Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1004, trò đùa lớn rồi. Nhị đệ, nhị ca, tất cả mọi người nhìn lấy huynh đệ của mình nguyên một đám chết đi. Mọi người nhìn Bạch Vũ, ánh mắt kia, quả thực là muốn đem Bạch Vũ ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Làm Bạch Vũ tướng nhị hùng đánh giết về sau, hắn phát hiện, cái này bên trên bầu trời lục tinh thiên mang trận, vậy mà đều giảm bớt. Các huynh đệ, giết hắn cho ta. Đại hùng cùng nhị hùng cảm tình, nhưng thật ra là tốt nhất. Bây giờ thấy nhị hùng bị giết, trong lòng của hắn bốc lên vô biên phẫn nộ. Sau đó hắn liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Lúc này hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì trình tự quy tắc có thể nói. Rất đơn giản, rất thô bạo một lang nha bổng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ gõ đi qua. Bạch Vũ lúc này tay, thương thế còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Tuy nhiên hắn có vạn mộc phùng xuân chi thuật, nhưng là loại này thuật pháp, trong vòng một ngày, dùng nhiều lần, hiệu quả cũng không tốt. Mà lại, liền xem như cái này thuật pháp, cũng chỉ là gia tốc thương thế của hắn khôi phục mà thôi. Muốn thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, vẫn là cần thời gian mới có thể làm được. Bạch Vũ ngũ hành thần thương, lúc này còn nằm trên mặt đất, cho nên đối mặt với đại hùng đập tới một kích này, hắn căn bản cũng không dám đón đỡ. Lúc này hắn đành phải giống lấy bên cạnh lóe lên, mà đại hùng biến gõ vì quét, trực tiếp hướng về bay tư tung Bạch Vũ quét tới. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về hắn quét tới. Hắn trực tiếp cúi đầu, sau đó cái này một xương tốt thì quét qua đỉnh đầu của hắn, sau đó trực tiếp đem hắn không ít tóc cấp quét ra. Bạch Vũ lúc này nhìn lấy đại hùng, thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù chỉ là quét đến Bạch Vũ đỉnh đầu, nhưng là Bạch Vũ phát hiện, đối phương một kích này lực lượng chân chính, chỉ sợ đã vượt qua 70 triệu cân. Bạch Vũ cảm giác xác thực không có sai, bởi vì đây là đại hùng nén giận nhất kích, mà lại nhị hùng cấp trên người bọn họ thêm cuồng bạo chi thuật. Tới hiện tại, còn căn bản cũng không có thối lui, cho nên hắn một kích này đã vượt qua thần vương 6 tầng cảnh nhất kích, cơ hồ là đạt đến thần vương thất trọng cảnh nhất kích. Nếu như là nhục thân thần vương, như vậy trong khi đạt tới thần vương thất trọng cảnh về sau, lực lượng trên tay hắn là 73 triệu cân. Mà lại, đại hùng trên tay xương tốt, còn có sức mạnh thần tắc ở tại phía trên tràn ngập. Cái này liền khiến cho lực lượng của hắn càng thêm cường đại một phần. Tại Bạch Vũ phi thân tránh thoát trong nháy mắt, lại là bên cạnh lục hùng phi thiên thử trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ sau lưng. Lúc này hắn làm sự tình vô cùng đơn giản, hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ phía sau lưng đạp một chân. Một cước này lực lượng cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là Bạch Vũ hiện tại ở trong hư không, căn bản cũng không có điểm mượn lực, mà lại hắn vẫn là bị đại hùng vừa tốt quét ra trong nháy mắt. Cho nên đối mặt một cước này, hắn căn bản cũng không có biện pháp chống cự. Lúc này hắn trực tiếp bị lục hùng đạp hướng về ngũ hùng phương hướng bay đi. Lục hùng kỳ thật cũng vô cùng bất đắc dĩ, tốc độ của hắn là cực nhanh, nhưng là công kích của hắn lại yếu. Hắn thử công kích Bạch Vũ mấy lần, nhưng là kết quả cuối cùng đều vô cùng không lý tưởng, bởi vì hắn liền Bạch Vũ phòng đều không phá được. Cho nên hiện tại hắn muốn làm thì vẻn vẹn chỉ là quấy nhiễu Bạch Vũ mà thôi. Ngay tại hắn đem Bạch Vũ đá đi ra trong nháy mắt, ngũ hùng hiểu ý, hắn trong nháy mắt động, ngũ hùng trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí chạy tới. Sau đó hắn tăng tốc độ, trực tiếp tại đại địa phía trên chạy bắt đầu chuyển động. Hắn mỗi chạy một bước cũng là mấy chục trượng khoảng cách, hắn mượn nhờ cái này xông vào, cả người hắn liền trực tiếp tăng tốc độ. Sau đó hai tay của hắn nâng quá đỉnh đầu, trên đầu của hắn có đầu một cây đại chùy, đây là lực lượng của hắn chi nện. Hắn hai tay nắm lực lượng chi nện, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đập tới. Không tốt, Bạch Vũ lúc này thấy đến ngũ hùng đánh tới, nhưng là hắn lại là có một loại trốn không thoát cảm giác. hắn phát hiện, lực lượng này chi nện phía trên lực lượng, lại có một loại cấm cố chi lực, mà lại Bạch Vũ hiện tại là bị đá tới. Hắn bây giờ nghĩ chuyển biến phương hướng, cũng không kịp, hỗn độn chi quang, bất động như núi. Bạch Vũ hiện tại có thể làm ra lớn nhất phản ứng nhanh. Cũng là như thế, sau đó cái này hai đạo quang mang, thì vờn quanh tại Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ trên thân, có khác màu trắng phù văn đang cuộn trào. Sau đó lại là một cỗ hào quang màu xám trắng dâng lên. Đây là hỗn độn chi lực quang mang. Sau đó lại là một cỗ hào quang màu vàng óng dâng lên. Bạch Vũ toàn bộ da thịt, dường như đều hóa thành núi đá đồng dạng nhan sắc. Oanh, ngũ hùng một kích này, trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào Bạch Vũ trên lồng ngực. Bạch Vũ trên người màu trắng phù văn, trong nháy mắt thì hướng về cái này dốc hết sức lượng chi nện lao qua. Nhưng là một chùy này lực lượng quá lớn, cái này liền khiến cho Bạch Vũ trên người phù văn, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp vỡ nát ra. Tại hắn màu trắng phù văn băng vỡ đi ra trong nháy mắt, tầng kia tại màu trắng phù văn bên trong hỗn độn quang mang, trong nháy mắt quang lên. Chỉ là cái này hỗn độn quang mang, vừa hấp thu một bộ phận lực lượng về sau, liền trực tiếp bị một chùy này lực lượng cuồng bạo cấp đánh nát. Tiếp lấy lực lượng này chi nện lần nữa tăng tốc độ, thẳng tắp hướng về Bạch Vũ lồng ngực đập tới. Bạch Vũ lồng ngực trải qua bất động như núi gia trì về sau, chính bản thân hắn biến đến như là núi đá đồng dạng cứng rắn. Cho nên tại một kích này đánh vào hắn trên lồng ngực thời điểm, nhất thời có sắt đá tương giao âm thanh vang lên. Bất quá loại thanh âm này chỉ duy trì một lát, trong nháy mắt về sau, tại lực lượng chi nện cùng Bạch Vũ ở giữa, lại gặp nạn nghe phảng phất là nghiến răng âm thanh vang lên. Loại thanh âm này lại duy trì chỉ chốc lát, đột nhiên cũng là crack một tiếng vang lên. Bạch Vũ lồng ngực trực tiếp lõm lún xuống dưới. Không chỉ có như thế, lúc này Bạch Vũ thân thể trực tiếp xuất hiện vết rách, hỏng bét. Bạch Vũ không nghĩ tới lực lượng của đối phương cường đại như thế. Bạch Vũ dùng ra bất động như núi về sau, thân thể của hắn vốn chính là hóa đến giống như núi cứng rắn. Dạng này có một chỗ tốt, cũng có một cái chỗ xấu. Chỗ tốt chính là thân thể của hắn có thể biến đến vô cùng cứng rắn. Nhưng là chỗ xấu chính là, vượt qua thân thể của hắn có thể thừa nhận được lực lượng chi lực, thân thể của hắn thì không có bất kỳ cái gì dẻo dai. Cái này phảng phất như là thạch đầu bị búa lớn gõ muốn nứt mở đồng dạng. Nếu như chỉ là nhục thân bị búa lớn đánh, nhiều nhất sẽ chỉ gõ nát một chỗ. Nhưng là thạch đầu bị búa lớn gõ, thì nhất định là nứt ra. Hiện tại Bạch Vũ phảng phất như là thạch đầu đồng dạng, xuất hiện vết rách, làm vết rách xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Vũ trực tiếp triệt tiêu chính mình bất động minh vương. Sau đó tại một cỗ đại lực trùng kích phía dưới, cả người hắn liền trực tiếp bay ngược mà ra, hướng về mặt đất đập tới. Hiện tại Bạch Vũ phảng phất như là một cái vạch nước túi đồng dạng, xung quanh thân thể của hắn không ngừng có máu tươi như trụ đồng dạng bắn ra. Cái này trò đùa lớn rồi, Bạch Vũ cười khổ nói. Hắn một mực dùng bất động như núi, biết bất động như núi phòng ngự lực kinh người. Kết quả lần này bị động bị đánh về sau, đem chính mình làm thành cái bộ dáng này. Vạn mộc phùng xuân, làm Bạch Vũ lần nữa sử xuất vạn mộc phùng xuân về sau, hắn phát hiện hắn có thể lấy được hiệu quả trị liệu đã đang chậm rãi yếu bớt. Thậm chí, liền trên người hắn máu tươi đều có một loại không cầm được cảm giác chết. Ngay tại lúc này, nơi xa có người đột nhiên hét to. Người này không là người khác, chính là Tam Hùng. Lúc này hắn dương cung nơi tay, sau đó trực tiếp một tiễn hướng về Bạch Vũ bắn đi qua. Bạo viêm mũi tên. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.